Ngôi trường phù thủy, chương 21 nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng sáng phóng ra từ đầu đũa phép của cả năm kết hợp thành cái lồng tròn bằng ánh sáng xanh rực rỡ ngay khi những chớp sáng từ đũa phép của đám người kia chạm vào và rội lại cái lồng tròn biến mất trước khi tất cả kịp làm thêm gì thì. Bốp, không cần đũa thần với đũa phép gì cả, Ran giáng ngay cho tên áo đen gần nhất một cước cực đau đau. Khổ khốn khổ cho tên này, Siho cũng định thần nhanh đánh cho một tên béo cái bùa choáng. Kazuha và Aokoho, che chắn, ngay trước khi cả bốn cô nàng dính đòn, Shinichi lách qua mấy lời nguyền chỉ đại một tên hét, khinh thân, hắn lập tức bị treo ngược giò lên không trung. Heiji cũng vừa chạy tới đánh bùa choáng một tên nữa. Aoi lại nhào lộn, lăn lóc chạy rích rắc né đòn, giải giới một tên và phòng luôn một đòn về kẻ tóc trắng lúc nãy, nhưng hắn lại dùng phép phản lại đòn của con bé, may mà né kịp. Anh em Kuroba thích chơi trò cận chiến giải giới mọi kẻ tự nó nhìn thấy rồi xông vào đánh cho ngất xỉu hoặc nằm ruộng, nếu bị phản đòn lại thì vòng ra đằng sau đánh đã vậy còn vừa đánh vừa nói chuyện nữa, chứ bây giờ khó có thể mà vây cả đám lại nữa vì mỗi đứa đã chạy một nơi. Cái quái, hự, ta không cần đấm lưng. Chết đi, Kaito gầm lên với tên vừa chuồn ra sau và táng một quyền vào lưng cậu ta trước khi đánh ngất hắn. Èo, Chihiro vừa nhảy qua chỗ Kaito, vừa mỉa một câu, anh không chịu luyện tập chứ gì, giờ yếu như sen rồi. Em, đợi đấy, anh sẽ cho thấy sức mạnh của Kuroba Kaito này, cẩn thận không lại cố quá thành quá cố đấy anh hai à, Chihiro cười đều trước khi nhảy lên để né một tên đang ngất xỉu bị Kaito ném sang. Trong khi hai anh em nhà này đang nói đều nhau khá là vui vẻ, thì đám kia có vẻ chật vật hơn hẳn. Ran, cậu mau mở gương cầu cứu cô MC Gonagan đi. Shinichi hét lên, tớ đang cố. Ran hét lại, cô nàng vẫn đang phải phối hợp cả tay và chân để đối phó với mấy tên kia. Cứ vứt nó ra, lần này đến lượt Kaito hét. Ngay khi Ran hất hộp gương ra, Kaito nói. Axio, tới đây. Hộp gương lập tức bay vào tay Kaito. Chihiro nhanh chóng chạy tới chỗ Kaito tạo bùa chắn che chở cả hai. Kaito mở hộp, mặt gương đã trạng thái TV nhiễu, không liên lạc được, hơn nữa nãy giờ tụi mình đang dùng pháp thuật ngoài trường mà bộ không biết. Vậy cái này chắc hẳn là ma thuật gì ta? Này Chihiro, em nhớ không? Kaito quay sang cô em gái, anh chắc chắn chúng ta đã được học rồi mà, anh không nhớ làm như em nhớ ấy. Chắc là, không gian, gì gì đó, Chihiro gãi đầu, ma thuật, chiều không gian mới, Aoi bám ngoài quả cầu từ lúc nào hét lên. Ngay đúng lúc hai anh em reo lên, nhớ rồi, thì quả cầu vỡ ra và cái Aoi lăn hai vòng trên mặt đất trước khi khinh thân một kẻ vừa chạy tới. Mọi người, hội ý cái coi, Kaito gào lên, nhưng khó có thể tập trung mà hội ý nổi. Mặt đất nơi từng đứa đứng bắt đầu cao lên với tốc độ cực nhanh rồi ngay lập tức tụt xuống, Aoko không bám được rơi tự do từ độ cao không biết bao nhiêu mét xuống. Kaito ngay lập tức nhảy sang và tóm lấy cô bạn, cậu cầm đũa phép và lầm bầm. Lơ lửng, cả hai bắt đầu rơi xuống từ từ như nhảy dù và. Bố, gì vậy Aoko, sao cậu tát tớ, Kaito ngạc nhiên, bỏ tay ra khỏi mông tớ ngay. Aoko bùng nổ, sao chị lại làm thế? Đây là anh hùng cứu mỹ nhân mà. Chihiro góp thêm một câu bá đạo ngay trước khi con sóng thần bằng đất nó đang bám vào đổ ập vào cặp đôi đang bận cãi nhau kia. Hết chép cách chương.